Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, một đêm quá đến có điểm mạo hiểm, cũng có chút dài lâu. Phan Lộc đêm khuya đi hướng Hoa Thuyền, Cẩm Y vệ đuổi tới thời điểm, hắn lại không có ở trên thuyền, mà là không biết khi nào vào thủy, phát hiện có người truy, hắn nôn nóng dưới, hấp tấp chạy trốn, vẫn là trúng mũi tên. Trước mắt sinh tử không biết, hiện trường lưu lại Cẩm Y vệ, ở Cửu Nghi Thanh dẫn dắt hạ, nên hỏi lên tiếng lời nói, nên lấy được bằng chứng lấy được bằng chứng, nên bài tra bài tra. Suốt bận rộn một đêm, trở lại Bắc Trấn phủ tư, thiên đều đã sáng. Diệp Bạch Đinh đi trước nhìn bị thương Phan Lộc, lão đại phu ở một bên loát râu bạc, yên tâm, lão phu tự mình cấp chát châm thượng dược, không chết được. Này thương có điểm trọng, thoạt nhìn không ở yếu hại, lại bị thương phổi mạch, dược hạ chuẩn, dưỡng một dưỡng có thể hảo, chính là này quá trình có chút gian nan, khi nào tỉnh cũng không nhất định, tỉnh lại cũng không thể giúp được với vội. Thượng đường vấn thoại, không có việc gì liền hảo. Diệp Bạch Đinh hoãn khẩu khí, đảo không lo lắng khác, án kiện yếu điểm phương hướng, bọn họ sớm có điều đến, chứng cứ cũng ở siêu tập. Phan Lộc nói không được lời nói, không thể làm chứng cũng không quan hệ, hắn bị thương bản thân chính là chứng cứ, hơn nữa hắn trước đây để lộ ra tới tin tức, còn có trên người hắn đồ vật, kia ngài trước vội. Diệp Bạch Đinh lại hỏi lão đại phu mấy cái có quan hệ Cửu Nghi Thanh thân thể vấn đề. Mới trở về phòng, hắn ở phòng sửa sang lại án kiện hồ sơ tin tức. Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương cũng không nhàn rỗi, ở bên ngoài chạy cuối cùng chứng cứ yếu điểm, điều điều giải thích nghi hoặc. Một ngày đêm qua đi, Phan Lộc vẫn cứ chưa tỉnh. Án tử, lại là có thể hỏi một câu. Thân Khương làm người truyền lời, thỉnh Diệp Bạch Đinh làm chuẩn bị thời điểm. Diệp Bạch Đinh một chút đều không ngoài ý muốn, hắn nhắm mắt lại, ở trong đầu qua một lần bổn án chung logic điểm, mỗi người hành vi quỹ đạo, bản thân đặc thù, có trong hồ sơ từ vị trí muốn làm sự, cùng với sâu trong nội tâm nhất khát thiết động cơ, giống nhau. Một đám hình ảnh ở trong đầu xẹt qua, lại trợn mắt khi linh đài thanh minh, đáy mắt sạch sẽ, trước mắt lại không thể nghi ngờ sương mù. Cửu Nghi Thanh chính là lúc này đi vào phòng, ánh mặt trời lướt qua cửa sổ cách, nhảy lên ở Tiểu Ngỗ Tác đuôi lông mày khóe mắt, đáy mắt màu mắt đều càng vì thanh triệt, trình ánh mặt trời biến thành nhợt nhạt màu hổ phách, thực sạch sẽ, cũng thực động lòng người. Cửu Nghi Thanh đi nhanh qua đi, đè lại Diệp Bạch Đinh, hôn qua hắn khóe mắt, chuẩn bị tốt. Ân, Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, chỉ huy sứ đâu, nhưng hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Cửu Nghi Thanh, đã thỉnh Hoàng thượng ý chỉ, trong cung hai vị xưởng công nhưng hơi ly gần nửa ngày. Đến Bắc Trấn phủ tư đường trước hỏi chuyện, Diệp Bạch Đinh thấy được hắn đáy mắt chưa hết cảm xúc. Bất quá chúng ta cần đến mau chút, hạ nhiệt nắng hè chói chang. Trong cung đã sớm định hảo nhật tử đi kinh giao vườn tránh nóng. Hai vị xưởng công thời gian không nhiều lắm, kia còn chờ cái gì? Đi thôi. Diệp Bạch Đinh đứng dậy muốn đi, lại bị Cửu Nghi Thanh đè lại. Không vội, trước dùng cái cơm sáng. Nhưng, thân Khương bên kia đi lưu trình còn cần thời gian nhất định. Hai vị xưởng công cũng đến non nửa cái canh giờ sau mới có thể đến. Diệp Bạch Đinh chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống. Hảo đi, hôm nay không có ăn ngon tàu phớ. Mọi người đều rất bận, không có thời gian đi mua, chỉ có phòng bếp ngao nấu gạo kê cháo, cùng mới mẻ làm tốt chiên bao bánh nhân thịt. Gạo kê cháo ngao thời gian rất lâu, mặt trên phô tầng thật dày mễ du, kim hoàng, lại đẹp lại hương, chiên bao cùng bánh nhân thịt đều là phòng bếp đại sư phụ sở trường sống. Sấn nhiệt cắn một ngụm, thơm ngào ngạt, mỹ tư tư. Chính là đến chú ý, đừng không cẩn thận năng đầu lưỡi. Hai người mặt đối mặt, an tĩnh ăn cơm, trung gian chỉ có cái muỗng cùng chén biên va chạm thanh. Có sợ không? Cửu Nghi Thanh đột nhiên hỏi. Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu, Nhìn đến đối phương trong mắt lạc ánh mặt trời, nùng liệt lại nóng cháy, có trong nháy mắt bừng tỉnh. Ân, Cửu Nghi Thanh cho hắn kẹp khai một cái chiên bao biên, tan nội bộ nhiệt khí, làm cho hắn ăn. Lần này án kiện, người ta đều sớm đã đoán được, người bị tình nghi nội tất có tam hoàng tử nể trọng tâm phúc. Diệp Bạch Đinh kẹp lên này viên chiên bao, thực hiểu, có thể là cái tuổi lược đại trưởng giả, cũng có thể là vẫn luôn đứng ở hắn bên người, bồi hắn cùng nhau trưởng thành, đi qua rất nhiều nguy cơ. Bên người trợ thủ, Cửu Nghi Thanh đáy mắt màu đen phô khai, u như hồ sâu, như thế, chúng ta liền chạm đến tới rồi tam hoàng tử tập đoàn thành viên trung tâm. Hắn khả năng sẽ có tính tình, mà kẻ điên bị chọc giận, là muốn ra tới nổi điên. Người có sợ không? Không sợ, bánh bao nhét vào trong miệng, ở bên má hơi hơi cố lấy, thoáng có điểm năng. Diệp Bạch Đinh nói không nên lời quá nói nhiều, trực tiếp duỗi tay lướt qua cái bàn, cầm Cửu Nghi Thanh, không phải có ngươi ở. Vẻ mặt của hắn quá mức tự nhiên, động tác quá mức ỉ lại, nói chuyện khi có điểm vô tâm không phổi, còn đỉnh ánh mặt trời, cười sán lạn. Cửu Nghi Thanh trái tim bị này nói ánh mặt trời hung hăng va chạm, nháy mắt áy náy. Ân, có ta. Cửu Nghi Thanh nắm chặt này chỉ tay, hắn không thắng được, chỉ cần hắn ở, bất luận kẻ nào đều diệt không được đại chiêu, khi dễ không được Vũ An Đế, cũng không gây thương tổn tiểu ngỗ tác. Diệp Bạch Đinh có điểm ngoài ý muốn, không biết sao, liền cảm thấy đối phương giờ phút này ánh mắt động lòng người quá mức, làm hắn đều có điểm ngượng ngùng, bắt tay túm trở về. Kia cái gì, người đáy mắt đều có hồng tơ máu, không thể lại căng, án tử lạc định, cần thiết đến nhanh lên ngủ. Biết sao, Cửu Nghi Thanh đầu ngón tay vẫn tàn lưu đối phương nhiệt độ cơ thể. Hắn nhẹ nhàng nắn vuốt, thanh âm hơi thấp. Ân, nghe ngươi. Diệp Bạch Đinh vẫn là có điểm lo lắng. Cái kia dược, lại ăn hai ngày, có phải hay không đến thay đổi? Quan trọng nhất kia vị dược, kêu trời lũ lan tâm, hiện tại còn ở Long Phong cửa hàng, nơi khác có thể tìm được sao? Nếu tìm không được, này một mặt, như thế nào bắt được tay? Thời gian chính là mau chờ không được. Người đã quên tỷ phu. Diệp Bạch Đinh ngẩn ra. Tỷ phu đích xác ở cùng cha Long Phong cửa hàng này tuyến. Nhưng này vị dược, Cửu Nghi Thanh hoãn thanh nói, hắn đã biết này dược tàng chỗ, cũng có lấy thuốc kế hoạch, chẳng qua hiện tại không quá phương tiện, cần đến chờ một thời cơ, hẳn là liền tại đây mấy ngày. Hắn trong lòng hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng, hành đi, các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ liền hảo. Diệp Bạch Đinh thực biết chính mình, nghiệm thi phá án lành nghề, khác sự làm không được, liền yêu cầu võ công, mấy chữ này là có thể đem hắn khó chết. Tóm lại đại gia hợp mưu hợp sức, cùng nhau cố lên đi, tổng hội có hảo kết quả. Hắn bắt đầu nhanh hơn tốc độ, hào khí can vân làm xong trong chén gạo kê cháo, đem không chén phía trước một phóng. Huy Y đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, chúng ta đây bắt đầu đi, trước đem án tử phá. Từ từ, Cửu Nghi Thanh lại gọi lại hắn. Diệp Bạch Đinh đợi, còn chờ một hồi lâu, Cửu Nghi Thanh lại chỉ là nhấp môi, không nói chuyện. Làm sao vậy? Hắn thiếu chút nữa tưởng duỗi tay sờ sờ Cửu Nghi Thanh cái trán. Người này không sinh bệnh đi? Trầm mặc thật lâu sau, Cửu Nghi Thanh nhìn hắn đôi mắt, rốt cuộc nói lời nói. Phương Chi trợ, người cách hắn xa một chút, ghen tị, lại là bởi vì người này. Diệp Bạch Đinh rất muốn cười, nhưng nhìn đối phương nghiêm túc biểu tình, biết có chút không thích hợp, liền căng lại, sụ mặt, ứng thực dứt khoát. Hảo, Cửu Nghi Thanh, hắn sao có thể không thấy ra tới tiểu ngỗ tác ở hống hắn? Nghẹn một lát, vẫn là nói một câu. Hắn cố ý đến gần, cũng không cho để ý đến hắn. Ân ân nhớ kỹ, Diệp Bạch Đinh tay phụ ở sau lưng, sát có chuyện lạ lời bình. Hắn thoạt nhìn cũng không giống như là cái gì người tốt, còn ái đi hoa thuyền, hảo sắc đẹp, nơi nơi câu kết làm bậy. Hắn một bên nói chuyện, còn một bên dương mắt xem Cửu Nghi Thanh. giống như thời khắc ở phân tích người hống hảo không có. Muốn hay không thêm vài câu dễ nghe lời nói. Cửu Nghi Thanh có chút bất đắc dĩ. Đem người ôm tiến trong lòng ngực ôm lấy. Không cho cặp kia sạch sẽ đôi mắt. Nhìn đến chính mình giờ phút này biểu tình. Hắn biết chính mình có chút quá mức. Có chút lời nói không nên nói như vậy. Có một số việc không nên như vậy quản. Nhưng hắn chính là nhịn không được. Rõ ràng trong lòng ngực người đối người khác nửa điểm không để bụng. Rõ ràng hắn biết. Vẫn là ngăn chặn không được trong lòng chiếm hữu dục. Hắn tiểu ngỗ tác, thiện lương thuần khiết, lại tiểu tâm mắt nhiều hơn. Có thể mổ thi có thể phá án. Rõ ràng nên kiều quý dưỡng ở hoa các. Lại một chút đều không kiều khí. Cái gì khổ đều có thể ăn. Cái gì ác đều có thể biện. Hắn tiểu ngỗ tác, tự hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên khởi. Liền chú định là người của hắn. Ai mơ ước đều không thể. Chậm trễ này một hồi, đi đến đại đường, đảo thời gian vừa lúc, thính đường đã bị thân khương nhìn chằm chằm, tất cả đều chuẩn bị tốt, chính bắc chỉ huy sứ trưởng án kỷ, hạ đầu ngỗ tác chuyên tòa, hai sườn bài khai, không cho người cảm giác áp bách, cũng bảo đảm ra không được bất luận cái gì an toàn vấn đề cẩm y vệ. Toàn bộ thính đường không khí ngưng túc an tĩnh, hôm nay tọa trấn bắc trấn phủ tư thẩm án. Cửu Nghi Thanh cũng thay cẩm y vệ phi ngư phục. Bất quá hắn quan giai bất đồng. Này phi ngư phục tự cũng bất đồng. Trừ bỏ giống nhau chế thức quy định. Trên vai còn thêu có ngự tứ long văn. Thân phận thượng kinh sợ cảm biểu lộ không bỏ sót. Thực mau, theo thân khương sướng danh. Bổn án tương quan người nhất nhất liệt đường. Cửu Nghi Thanh đương đường ngồi định rồi. Hôm nay tại sao thỉnh chư vị đến đường trước? Chư vị trong lòng nói vậy biết được, trước có canh quý, phàn mạch ngọc hai cái người chết, đều là sau lưng chung mũi tên mà chết bị người giết. Lại là Phan Lộc chung mũi tên, hư hư thực thực bị người diệt khẩu, từ thuyền đến vật, lại đến ẩn ở trong tối không muốn người biết mua bán. Bắc trấn phủ tư trên dưới không dám khinh thường, thiên tử tức giận, trong sân mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Cơ hồ không có gì biểu tình biến hóa. Chỉ ở Cửu Nghi Thanh đề cập thiên tử tức giận khi phóng tới hai vị xưởng công cùng giang cấp hồng trên người tầm mắt hơi nhiều chút. Chú ý hai vị xưởng công là bởi vì bản thân chính là trong cung người. Loại này tin tức hẳn là ở đây mọi người sờ nhất thấu. Chú ý giang cấp hồng là bởi vì hắn là mọi người trung quan giai tối cao. Trừ nghỉ tắm gội hoặc thiên tử đặc xá. Ngày ngày đều phải lâm chiều. Hẳn là cũng có thể sờ đến vài phần thánh ý, này bốn chữ. Rốt cuộc là thật sự. Vẫn là cẩm y vệ ở lừa hắn nhóm. Đáng tiếc mặc kệ hai vị xưởng công vẫn là giang cấp hồng. Đều mặt trầm như nước. Không có bất luận cái gì gợn sóng. Rất là ổn trụ. Giang đại nhân, Cửu Nghi Thanh cũng không hàm hồ. Đầu mâu trực tiếp tạp hướng giang cấp hồng. Bổn sứ nghe nói. Hoàng thương tuy không phải quan giai phái, ở giữa lưu trình cũng có cần lại bộ phối hợp địa phương. Phàn Mạch Ngọc cùng Phan Lộc càng là, vốn chính là viên chức, sở hữu điều phái nhận đuổi, đều cần đến ngươi thiêm chương cho phép. Bổn sứ muốn hỏi, ngươi cũng biết này vài lần lưu trình, trung gian là có bại lộ. Giang cấp hồng dừng một chút, tựa hồ có chút không hiểu những lời này. Xin hỏi chỉ huy sứ. Lời này ý gì? Lại bộ làm việc, từ trước đến nay tuần hoàn quy tắc, mỗi một đạo lưu trình đều có chuyên gia duyệt lại. Cái gọi là bại lộ là, Cửu Nghi Thanh mi phong ngưng túc, Giang đại nhân không biết, Giang cấp hồng lắc đầu, sự tình quan hung án, chỉ huy sứ vẫn là chớ có nói giỡn hảo, nếu sớm biết có sơ hở, bản quan như thế nào sẽ ý kiến phúc đáp thiêm chương. Quan viên lên chức điều phái. Quan quốc thể, quan dân sinh, sự tình quan trọng, sai rồi, chính là muốn gánh chịu tội. Cửu Nghi Thanh một ánh mắt, thân khương đi phía trước một bước, trong tay cầm mấy phân hồ sơ, xoát một tiếng mở ra, triển lãm cấp mọi người xem. Cẩm y vệ vệ sở báo, Phàn Mạch Ngọc 3 năm trước đây ngoại phái đánh giá thành tích vì lương. 2 năm trước cũng là lương, như thế nào tới rồi ngươi lại bộ. Này đánh giá thành tích đột nhiên biến thành yêu. có thể gia quan tiến tước, điều phái trọng chức, thế nhưng như thế sao? Giang Cấp Hồng tựa hồ không tin, tiếp nhận hồ sơ nhìn nhìn, thượng có cẩm y vệ vệ sở tra được sự thật bằng chứng. Điều điều Hồng Trương giấu tay nhìn thấy ghê người. Lâu, thân Khương nhìn chằm chằm hắn. Giang đại nhân, liền không giải thích giải thích. Há liêu Giang Cấp Hồng trực tiếp xoay đầu, nhìn về phía Ngụy Sĩ Lễ. Bản quan nhớ rõ việc này từ ngươi đốc thúc. Vì sao như thế? Trung gian hay không có vấn đề? Tốc tốc đương đường thích minh. Thân Khương trong lòng khoát một tiếng. Chúng ta hỏi ngươi, ngươi hỏi phía dưới người. Nhưng thật ra đẩy một tay hảo nôi. Thân thiên hộ, đắc tội. Ngụy Sĩ Lễ tiếp nhận hồ sơ, nhìn kỹ trong chốc lát, mới vừa rồi thở dài. Hạ quan nghĩ tới, cái này, hẳn là địa phương báo sai rồi. Hạ quan lần đầu tiên ấn lưu trình xét duyệt khi, nhìn đến, lương tự, vốn là đè xuống, không hướng lên trên báo phản Mạch Ngọc lên chức chuyển chức một chuyện. Bởi vì không hợp quy củ, nhưng sau lại nhận được tài liệu mới biết là địa phương náo loạn ô long. Báo sai rồi, phản Mạch Ngọc đương hẳn là yêu. Lúc này mới một lần nữa đệ trình. Không ngờ cẩm y vệ tra được cái này. Không biết là cẩm y vệ tra được lúc ban đầu sai lầm tin tức. Vẫn là phản Mạch Ngọc tạo giả. Đã lừa gạt lại bộ. Đây là muốn đem sai tất cả đều đẩy đến người khác trên người. Đương chính mình không biết đâu. Thân Khương cười lạnh một tiếng. Kia lần này sai rồi. Lúc này đâu? Lúc này đâu? Lúc này đâu? Giống nhau giống nhau. Hắn tay mỗi khi phiên một lần, chính là một lần đánh giá thành tích biến hóa. Hoàn lương biến thành yêu, thậm chí từ kém biến thành yêu. Ngụy Sĩ Lễ vừa thấy, lập tức lắc đầu. Này đó không phải hạ quan quá tay. Thiên hộ không bằng hỏi một chút Phương Chi Trợ. Hạ quan cũng không biết. Phương Chi Trợ tựa hồ liệu đến hỏa sẽ đốt tới trên người mình. Chắp tay, phản ứng thực mau. Việc này từ đầu tới đuôi đều là Ngụy Thị Lang phụ trách. Hạ quan bất quá hỗ trợ đánh cái xuống tay. Sửa sang lại chút công văn. Vẫn chưa truy vấn trong đó chi tiết. Sẽ có vượt quyền hiểm nghi. Ngụy Sĩ Lễ mị mắt. Có phải hay không ngươi hại ta? Phương Chi Trợ biểu tình nhàn nhạt. Như thế nào? Rõ ràng là ngươi yếu hại Giang đại nhân a. Quả nhiên thiếu gia nói không sai. Việc này vừa ra tới, lập tức phải chó cắn chó. Thân Khương nhìn mắt ngồi ở hạ đầu. Lão thần khắp nơi Diệp Bạch Đinh. Hừ một tiếng, trực tiếp từ chuẩn bị án kỷ thượng lấy ra càng nhiều công văn. Toàn bộ đều là bên ngoài vệ sở chấp chỉ huy sứ lệnh. Tra được đồ vật, một ít quan viên đánh giá thành tích. Hoàn lương biến thành yêu. Từ kém biến thành yêu. Không chỉ có Phản Mạch Ngọc, còn có Phan Lộc. Thậm chí có những người khác, thật dày một tá, chỉ cần mắt không hạt, đều có thể thấy rõ ràng mặt trên viết chính là cái gì. Chuyện này, hôm nay chính là muốn túm ra tới, chính là muốn sách rõ ràng. Diệp Bạch Đinh nhìn Giang Cấp Hồng, ánh mắt sáng ngời đến sắc bén. Lại bộ phái quan lưu trình vô tự, hư hư thực thực tồn tại, mua bán giao dịch một chuyện. Cẩm y vệ đã có chứng cứ ở đường. Giang đại nhân thật sự không cãi lại vài câu. Thế nhưng nói thẳng ra tới. Thính đường nháy mắt một tĩnh. Lại ngẩng đầu xem chỉ huy sứ sắc mặt. Toàn vô tình ngoại hoặc ngăn lại. Rõ ràng là sớm có chung nhận thức. Kia đem các loại chi tiết trình báo thiên tử. Hết sức bình thường. Thiên tử nghe thế loại sự. Thật đúng là đến tức giận. Triều dã trên dưới. Quan viên vô số. Sở hữu điều nhiệm phái. Cơ bản toàn bộ phải bị lại bộ. Lại bộ dám can đảm làm như vậy sự. Triều cục nguy rồi. Giang Cấp Hồng vẫn cứ mặt không đổi sắc. Cẩm y vệ lên án hảo vô đạo lý. Chỉ bằng này đó, liền nhận định ta lại bộ xảy ra vấn đề. Ta lại bộ tuy nhiếp quan viên điều nhiệm phái, nhưng đại triều có như vậy nhiều quan, lại bộ sao có thể đều nhận thức. Đó là thân thiên hộ này đó công văn đề qua người. Bản quan cũng không kết giao, không thân thức, vì sao vì bọn họ đi lại, lại như thế nào vì bọn họ đi lại, đơn giản, có người trung gian a. Diệp Bạch Đinh ánh mắt nhìn gần, Giang đại nhân sẽ không cho rằng, Cẩm y vệ liền cầm điểm này đồ vật. Tới bách ngươi nói thật đi. Ngươi lại bộ người thường đi nơi. Lén ai cùng ai gặp mặt. Trung gian sự thiệp tiền bạc vẫn là cái khác. Lúc sau này đó tiền bạc cuối cùng chảy về phía. Cẩm y vệ rõ ràng. Hoa thuyền, cửa hàng, tiền trang, hàng hóa giao dịch. Hắn giống nhau giống nhau. Thong thả ung dung điểm ra tới. Yêu cầu ta trực tiếp báo tên sao? Giang đại nhân muốn địa danh. Vẫn là người danh. Chính là ngươi đến nghĩ kỹ. Cẩm y vệ báo. Cùng chính ngươi nói. Cân nhắc mức hình phạt là hai khái niệm. Giang cấp hồng vẫn cứ lắc đầu. Ngươi lời nói này đó. Bản quan toàn không hiểu được. Bản quan chỉ biết. Thủ hạ mỗi một lần thiêm chương. Đều hợp lý hợp quy. Diệp Bạch Đinh. Đều đến lúc này. Cũng đừng nói chuyện gì công chính công bằng đi. Ngươi ngôn ngươi sở làm việc đều công chính. Sở thăng người đều công bằng. Kia mặt khác đánh giá thành tích mấy năm bình yêu. Ngươi vì sao không chọn? Vì sao không chọn? Bọn họ chẳng lẽ không xứng? Giang cấp hồng. Công sở công việc bận rộn. Luôn có thứ tự đến trước và sau. Nga. Yêu cầu bài tự. Kia Giang đại nhân nơi này bài tự tư cách. Lại là cái gì tiêu chuẩn đâu? Như cũ lệ. Loại nào cựu lệ? Vậy phải hỏi hỏi hai vị xưởng công. Giang cấp hồng sắc mặt vẫn cứ bất biến. Lại bộ làm việc điều lệ phần lớn duyên tập phía trước. Bản quan đến nhận chức sau cũng là như thế. Không có bất luận cái gì thay đổi. Nếu nói có bại lộ. Bản quan lần này nhớ rõ giáo huấn. Nhưng nếu đi tìm nguồn gốc truy trách. Bản quan không dám độc tài. Phú Lực Hành cùng Ban Hòa An đáy mắt đồng thời một âm. Dù chưa có đối diện giao lưu. Biểu tình thần thái đã là không có sai biệt. Diệp Bạch Đinh liền biết không sẽ quá thuận lợi. Chuyện lớn như vậy, Giang cấp hồng sao có thể không biết. Nhưng hắn làm quan nhiều năm. Người lão thành tinh, không thành thật, không quan hệ. Ngày mùa hè ánh mặt trời dài lâu. Bọn họ có rất nhiều thời gian háo. Tất cả đồ vật, tổng muốn một chút, tất cả đều moi ra tới. Nhị vị xưởng công. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía hai cái công công, mỉm cười, Giang đại nhân nói, nhưng đều nghe được, nhưng có chuyện nói, này rõ ràng ném nồi, kéo người xuống nước hành vi, là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới, huống chi chơi nửa đời người tâm tư công công, Phú Lực Hành tay thu ở bụng nhỏ, than một tiếng, Giang đại nhân không phúc hậu a, ngươi lại bộ sự, vì sao hỏi tạp gia? Liền tính hành sự y theo cựu lệ. Cũng là ngươi lại bộ cựu lệ. Tạp ra một cái hoạn quan. Là ngươi lại bộ người. Vẫn là đi qua ngươi lại bộ đương quá kém. Giang cấp hồng mi mắt hơi rũ. Công công xác phi lại bộ người. Cũng chưa từng ở lại bộ làm việc. Nhưng ở tiên đế trong năm. Từng không ngừng một lần chỉ đạo đến. Định ra điều nội quy củ. Cửu nghi thanh. Không biết năm đó đi. Gần 1-2 năm, hoặc là liền ở 2 tháng trước, hai vị công công không cũng đã cho Giang đại nhân chỉ đạo ý kiến. Phú Lực Hành phút chốc trợn tròn mắt, đây là Diệp Bạch Đinh lần đầu tiên nhìn đến xưởng công thất thố. Mặc kệ Phú Lực Hành vẫn là Ban Hòa An, mỗi lần gặp mặt đều thực ổn, đã xảy ra chuyện gì, đều vẻ mặt gợn sóng bất kinh, chẳng qua người trước luôn là mang theo một bộ gương mặt giả. Nhìn như nịnh nọt càng nhiều. Người sau trước nay đều là mỉm cười từ thiện. Thoạt nhìn không có gì mũi nhọn. Loại này hiện ra ngoại kinh ngạc. Vẫn là đầu một hồi. Giống như căn bản không có dự kiến đến. Cửu nghi thanh sẽ bán bọn họ. Này biểu tình giải đọc ra tới cùng loại. Khoát, nhìn không ra tới a chỉ huy sứ. Người cái mày rậm mắt to. Lúc ấy là đang lừa người. Chả chúng ta cung có phải hay không? Trá xong chúng ta, lúc này đồng dạng kịch bản dọn đến đường trước. Trá người khác tới có phải hay không? Cùng ngài hai đầu thông ăn a, Diệp Bạch Đinh liền nhìn đến. Cửu nghi thanh mặt hướng Phú Lực Hành. Khóe môi hơi hơi gợi lên. Lộ ra một cái không thế nào rõ ràng độ cung. Tuyệt đối không phải cái gì vừa lòng mỉm cười. Mà là ở nhắc nhở. Hoặc là cảnh cáo. Liền trá các ngươi. Như thế nào? Bắc Trấn phủ tư đường trước, ai dám làm can, Phú Lực Hành mắt thấy liền héo đi xuống. Diệp Bạch Đinh cẩn thận hồi tưởng, hình như là ở hắn cùng Cửu Nghi Thanh đêm khuya liêu quá quan chức giao dịch, cái này khả năng sau. Không bao lâu, Cửu Nghi Thanh bên kia phản hồi liền đã trở lại, nói xác có việc này, chân chính muốn Trầm Hạ Tâm đi tra, chứng cứ nắm, yêu cầu nhất định thời gian, tỉ như vừa mới thân Khương lấy ra tới những cái đó vệ sở biên nhận, đều là ở hôm qua mới thu được, Cửu Nghi Thanh sao có thể nhanh như vậy, nghĩ đến là xác định phương hướng, ở không có tìm được càng nhiều bằng chứng phía trước, liền tiến cung xảo trá hai vị xưởng công. Bất quá đông xưởng xưởng công vẫn là không được a, rốt cuộc tuổi trẻ chút. Người nhìn xem người Tây xưởng ban hòa an, nhiều chấn định, phỏng chừng sớm đoán trước đến sẽ có này vừa ra, bị bán chính là số mệnh. Đến bây giờ đều thần thái bình thản, một câu cũng chưa nói qua đâu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ cách rừng ở thính đường. Hạ Phong nhẹ phẩy chạc cây, thính đường an tĩnh hồi lâu. Giang Cấp Hồng cũng chưa nói chuyện, không biết là ở suy xét cái khác vẫn là cái gì. Diệp Bạch Đinh liền liền Cửu Nghi Thanh phương hướng, nhìn về phía Phú Lực Hành. Phú xưởng công nhưng nguyện làm chứng, chứng minh lại bộ phái quan một chuyện, tồn tại vi phạm quy định hành vi. Phú Lực Hành ngẩn ra, cái này chứng minh, cũng không phải là giống nhau chứng minh. Cẩm Y Vệ đây là đem hắn tính kế vào được a. Hắn tròng mắt quay tròn chuyển tới bên trái, lại chuyển tới bên phải, thiếu chút nữa tưởng chiêu chính mình một miệng, kêu ngươi thiếu, hạt xuất đầu, bất quá sao, dù sao có một số việc cùng chính mình không quan hệ. Không bằng liền đưa một cái nhân tình cấp Bắc trấn phủ tư. Không tiễn, phỏng chừng cũng sẽ bị đè nặng đưa, Cẩm Y Vệ đều biết nhiều như vậy, hôm nay chỉ sợ không thể thiện. Lại bộ đi đến đầu, không bằng chính mình chủ động vài phần, còn có thể nhiều phân thể diện. Lập tức đứng ra, khí thế muôn vàn, tạp ra nguyện ý, hắn chẳng những nói, còn làm như vậy, tùy tay liền từ trước ngực móc ra một phong thơ. Đệ đi lên, nhạ, đây là một phong Giang đại nhân viết cấp tạp ra tin. Rõ ràng chính là chính hắn bất tài, gặp được phiền toái không biết như thế nào xử lý. Tới hỏi tạp gia thảo chủ ý, người này ra lại bộ sự. Tạp gia một cái hoạn quan. Sao hảo đề cập, hậu phi đều không thể tham gia vào chính sự. Huống chi chúng ta, tạp gia không tiện nhiều lời. Liền nói chút thời trẻ ví dụ cho hắn nghe. Ai ai ai như thế nào toàn chỗ trống. Sao lại như thế nào bị trừng phạt. Tạp gia thật sự là một mảnh hảo tâm. Cho rằng hắn biết này đó. Hảo lấy làm cảnh giới. Ngăn chặn cùng loại sự phát sinh. Ai ngờ hắn thế nhưng học nhân ra lợi dụng sơ hở biện pháp. Như vậy làm, việc này nhưng đều là Giang đại nhân chính mình làm. Cùng tạp gia không quan hệ. Giang Cấp Hồng mặt đen. Phú xưởng công nói cẩn thận. Bản quan cũng, thận cái gì ngôn. Này tin không phải ngươi viết. Tin là bản quan viết không sai. Nhưng bản quan chỉ là dò hỏi mà thôi. Vẫn chưa đã làm như vậy sự. Cũng không biết là như thế nào phát sinh. Diệp Bạch Đinh đúng lúc chen vào nói. Toại Giang đại nhân tán thành Cẩm Y Vệ phán đoán. Cho rằng lại bộ phái quan tồn tại, giao dịch. Chỉ là không phải ngươi làm. Ngươi cái gì cũng không biết. Đốn một lát, Giang Cấp Hồng nói. Đúng vậy, hắn đáy mắt hơi lóe. Bản quan vẫn là câu nói kia. Cho dù có cái này ý tưởng. Như thế nào thực thi. Bản quan là có chút quyền lực. Nhưng những người này cũng không nhận thức, con đường đâu ra, như thế nào đến tin, như thế nào giao phó lẫn nhau, đảo cũng không khó. Diệp Bạch Đinh đem tầm mắt chuyển tới giữa sân nữ nhân duy nhất. Xin hỏi Diêu nương tử, Giang đại nhân chính là ngươi nhập mạc chi tân, vô cùng đơn giản một câu, liền làm Giang Cấp Hồng thay đổi sắc mặt, có thể thấy được vấn đề này có bao nhiêu mấu chốt. Diêu nương tử lại rất lớn phương, môi đỏ một câu, tươi cười tươi đẹp, nô gia nói như thế nào, năm đó cũng là diễm quan kinh thành hồng bài, hầu hạ quá khách nhân không tính thiếu, đó là cùng Giang đại nhân ngủ quá vài lần, lại có cái gì hảo hiếm lạ. Diệp Bạch Đinh, ta hỏi không phải năm đó, là gần đây, liền so ngày nay năm này mấy tháng, Giang đại nhân nhưng chiếu cố quá ngươi sinh ý, cùng ngươi quen biết. Diêu nương tử, kia không có, không thân, không thân, vì sao tổng hướng ngươi hoa thuyền chạy? Nhìn công tử lời này nói, trên thuyền thiếu nô gia, không phải còn có mặt khác cô nương, nhưng ta nghe nói, Giang đại nhân khẩu vị bất đồng, hảo thiếu phụ, tốt nhất là không có đại phu. Tiểu công tử nói cẩn thận, Giang Cấp Hồng đột nhiên bạo nộ ra tiếng, bản quan lén yêu thích, cùng án tử không quan hệ, có chỉ huy sứ ở, Diệp Bạch Đinh không sợ bất luận kẻ nào phát hỏa, chậm gì gì tiếp tục, Cẩm Y vệ tra quá Giang đại nhân ở hoa thuyền thượng ngoạn nhạc, trừ bỏ án mạng phát hiện kia hai đêm, cái khác thời điểm rất ít điểm cô nương tương bối, nhưng thật ra cùng Diêu nương tử rất nhiều. Giang đại nhân trong nhà phu nhân mất sớm, hậu viện tiểu thiếp cũng đều là tuổi lược đại. Giang đại nhân chính là hảo này một ngụm, lại không phải cái gì mất mặt sự. Tại sao không thể nói? Giang Cấp Hồng ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Diệp Bạch Đinh thong dong nhìn lại. Giang đại nhân là không nghĩ thừa nhận, vẫn là không thể thừa nhận. Diêu nương tử với ngươi mà nói, có càng quan trọng tác dụng, đúng không? Ngươi không quen biết Phàn Mạch Ngọc, không quen biết Phan Lộc, nhưng Diêu nương tử đều thuộc, đều nhận thức, là nàng đem người giới thiệu với ngươi, đúng hay không? Quảng cáo, cách chương.